Chương 153, Thiên hạ đại sự, tỷ ỷ cổ lộ bị hấp thu. Tiến về cải họ giới. Ma nhân bù mặc dù béo, nhưng là cũng không tính là 10 phần nặng nề, chí ít hắn thể trọng chưa hẳn liền sẽ vượt qua bờ rô ly, nhưng là bởi vì ma nhân bù lực lượng cường đại, cho nên muốn dơ lên một viên hành tinh đều so dơ lên ma nhân bù dễ dàng nạ rủ tổ lấy vô song ma lực, chắn ma nhân bù lực lượng cường đại, đồng thời đem hắn dơ cao khỏi đỉnh đầu của mình. Hai tay nắm thật chặt ma nhân bụ thân thể, hướng về mặt đất hung hăng nện xuống lôi ngã bạo đạn oanh nạ rủ tổ trên hai tay ẩn chứa to. Lớn lôi độn trả cơ ra, toàn bộ rót vào ma nhân bụ trên thân, đang đập hướng mặt đất trong nháy mắt hoàn toàn dẫn bạo, màu lam lôi quang theo bạo tạc lực lượng đem đại địa cắt đứt, sụp đổ lôi quang như là diệt thế chú hoán đồng dạng. Nạ rủ tổ dưới chân một điểm, nhẹ nhàng từ bạo tạc trung tâm bay ra, nhưng là ma nhân bụ lại lập tức duỗi dài cánh tay của mình. Bắt lấy nạ rủ tổ mắt cá chân, đem hắn hung hăng quăng về phía mặt đất tầm nạ rủ tổ một chiều không phòng, bị ma nhân bủ ngã một cái thất điên bắt đảo, mà ma nhân bủ lập tức từ vừa rồi bạo tạc trung tâm vỡ ra, thuấn thân đến nạ rủ tổ sau lưng, trong tay một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh lam, ơn hướng về phía nạ rủ tổ phía sau lưng ổ đả mạ dạ sẻn gẳng oanh ổ đả mạ dạ sẻn gẳng bạo. Tắc, biến thành đường kính mấy chục mét to lớn gió lốc, tại cái này trong lúc nổ tung. Nạ rủ tổ thân thể bị ma nhân bù ổ đả mạ dạ sẻn gẳng hoàn toàn đánh trúng, nhưng lại tại ma nhân bù giật mình dưới ánh mắt biến thành một cái mục nhân, sau đó toàn bộ bị ổ đả mạ dạ sẻn gẳng xoắn nát biến thành một đống mảnh gỗ vụn. A liệt ta trong này a ma nhân bù viêm độn cả gô sủ chìa tiễn ạ mạ tệ giặt hắc viêm trải qua hình thái biến hóa đằng sau, bám vào tại thần tiễn bên trên, biến thành uy lực to lớn hủy diệt mũi tên. Nạ rủ tổ buông ra dây cùng. Màu đen mũi tên cực tốc bay về phía ma nhân bù, ạ mạ tệ giặt bất diệt hắc viêm, đem không khí đều hoàn toàn nhóm lửa, tản mát ra hủy diệt nhiệt độ cao. Ma nhân bù ô ô kêu to, đồng nhiên vươn hai tay, chặn lại nạ rủ tổ cả gột sủ chỉa tiện ạ mạ tệ giặt hắc viêm lập tức đốt tới ma nhân bù trên thân. Bất diệt hắc viêm tại ma nhân bù trên thân không ngừng tiêu đốt, ma nhân bù sững sờ, lập tức đem trên thân bị ạ mạ tệ giặt nhóm lửa bộ phận từ trên thân thể tách ra đi, đồng thời trong hai tay ngưng tụ ra càng lớn lực lượng, vờ y ma chính diện tiếp nhận nạ rủ tổ cả gột sủ chỉa tiễn nạ rủ tổ ba con chín câu ngọc dìn nghệ gẳng đồng thời chuyển động, trên thân xuất hiện một cái cự đại bóng người màu vàng nóng, trong tay ba cái câu ngọc sâu chuỗi thành chuỗi, đồng thời ạ mạ tệ giặt hắc viêm giao phó nó càng cường đại hơn lực phá hoại. Viêm độn bát xích quỳnh câu ngọc quanh ngoại hình nhìn liền như là xạ dìn gẳng đồng dạng bát xích quỳnh câu ngọc có lực lượng của thần. Đánh chúng vào trước đó phát ra cả gột sủ chỉa tiễn đằng sau, đem cả gột sủ chỉa tiễn lực lượng khu NG hoàn toàn dẫn bạo, bạo tạc cùng hắc viêm đem ma nhân bù thân thể hoàn toàn nuốt hết trong đó, không ngừng đốt cháy phá hủy. Ma nhân bù từ trong bạo tạc bay ra, trên thân các nơi đều bị nhen lửa a mạ tệ giặt hỏa chủng, để ma nhân bù nhìn có chút thê thảm, bất quá rất mau đưa trên thân thiêu đốt bộ phận tất cả đều chia ra đi, sau đó tái sinh đằng sau. Ma nhân bù vẫn không có nhận quá lớn tổn thương. Ma nhân bù sờ lấy mình hình cầu mà không có một cọng lông đầu, thập phần vui vẻ mà nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi thật sự là lợi hại, ta cu nở dê đánh không lại ngươi. A ma nhân bù tính cách hết sức phức tạp dễ biến, liền xem như nạ rủ tổ đã từng nhìn qua ngọc rồng nguyên tác, cu nở dê hoàn toàn không dám kết luận ma nhân bù tâm lý đến cùng suy nghĩ cái gì, thân thể vẫn như cũ duy trì chiến đấu trạng thái. Đồng thời duy trì cực cao cảnh giác. Ngươi dự định nhận thua sao? Ma nhân bù một tay cắm mình hẳn là eo vị trí, như là một cái ngay tại huyền diệu cái gì hài tử đồng dạng. Dương Dương đắc ý nói ra, ta cũng sẽ không cứ như vậy thua ngươi, ta muốn xuất ra ta sau cùng tuyệt chiêu. Ô nạ rủ tổ hoàn toàn không biết ma nhân bù đang làm cái gì dự định, cái này màu hồng phấn mập mạp đột nhiên ô ô kêu lớn lên. Trên người trong động khẩu cu nở dê không ngư nở dê phun ra màu trắng hơi nước, nạ rủ tổ càng thêm không hiểu ý nghĩa, liền xem. Như những người khác cũng không biết ma nhân bụ đang làm cái gì dự định, chỉ là con mắt nhìn chằm chằm ma nhân bụ, để phòng hắn đột nhiên làm ra hành động gì hấp thu ma nhân bụ đột nhiên giờ cao từ bản thân tay phải, tựa như là một cái bạch si đồng dạng là to, mà nạ rủ tổ đông dưng minh bạch ma nhân bụ dự định, hét lớn. Phả xạ tỉ ỉ cổ lỗ nhanh lên né tránh, không ai biết nạ rủ tổ vì cái gì đột nhiên lo lắng như thế, nhưng là phả xạ bởi vì cùng với hắn một chỗ nhiều năm như vậy, sớm đã ăn ý phi thường. Nghe được nạ rủ tổ thanh âm, đại não còn không có kịp phản ứng, thân thể liền lập tức hướng về một bên né tránh, mà tỷ ỷ cô lột thì cùng nạ rủ tổ không có dạng này ăn ý, chờ phát giác được thời điểm, thân thể đã bị một mảnh màu hồng phấn bóng ma bao phủ trước đó phả xạ đối chiến ma nhân bụ thời điểm, đã từng bắt lấy ma nhân bụ trên đầu xúc giác, ma nhân bụ vì từ phả xạ trong công kích đào thoát mà tự động làm gãy mình xúc giác, mà cái kia đoạn xúc giác liền bị phả xạ nhét vào trên mặt đất, lúc này lại bị ma nhân bụ khống chế, bao khỏa vội vàng không kịp chuẩn bị thì ỷ cổ lộ thân thể, hướng về ma nhân bụ thân thể bay đi. Ma nhân bụ bản thân có thể hấp thu bất luận người nào năng lực, hắn hiện tại bản thân lì hệ nờ la hấp thu nam cỏ cùng đại cỏ đằng sau tư thái, nạ dù tô lại bởi vì tư duy lỗ thủng, đem điểm này cho bỏ qua muốn nói ma nhân bụ tại trong nguyên tắc đích thật là đã hấp thu không ít người, nhưng là ngoại trừ tại ước vạn năm trước hấp thu hết hai cái cỏ bên ngoài, những người còn lại cũng đều là hắn tại bởi vì cực độ phẫn nộ dẫn đến thiện ác hai mặt tách ra vừa trọng tổ đằng sau, biến thành lấy tà ác ý thức làm chủ đạo đại bù đằng sau hấp thu. Bất quá nạ dù tổ tính sai một chu tờ sự tình, mặc dù trước mặt cái này ma nhân bù tương đối thiện lương, nhưng là hắn cũng giống vậy có tà ác ý thức, mà không phải tại ngọc rồng rét cuối cùng cái kia hoàn toàn hiền lành bù tiên sinh. Ma nhân bù bây giờ đồng dạng có tà ác gâm u tâm tư, bắt lấy cái cơ hội này. Đem tỉ ỉ cổ lộ cho hấp thu hết sự tình phát sinh quá nhanh, liền xem như nạ dụ tổ muốn ngăn cản ma nhân bù hấp thu tỉ ỉ cổ lộ cu nở dê không có biện pháp, cái sách tay kia lấy tỉ ỉ cổ lộ màu hồng phân cu cờ thi tờ dung nhập ma nhân bù trong thân thể đi, tỉ ỉ cổ lộ hết thể lực lượng cùng năng lực cùng cu nở dê ma nhân bù hoàn toàn dung hợp ma nhân bù trên thân phát ra hào quang chói sáng, hấp thu tỉ ỉ cổ lộ đằng sau, lực lượng toàn thân. Trong nháy mắt liền để cao mạnh, bạo phát ra lực lượng, đã để bây giờ nạ dù tổ đều cảm nhận được không địch lại thì ỷ cổ lộ lực lượng vốn chỉ là hơi kém tại suốt tơ xài giản ba mà thôi, mà ma nhân bụ lực lượng bản thân thì phải mạnh hơn ẻ địt mà yếu tại phả xạ, ở vào hai người bọn họ suốt tơ xài giản ba ở giữa, tại ma nhân bụ hấp thu thì ỷ cổ lộ đằng sau, lực lượng của hai người dung hợp, sinh ra lực lượng mới đã siêu việt bây giờ nạ dù tổ. Cũng chỉ có thể nói còn tốt ma nhân bụ không có đem phạ xạ hấp thu hết, bằng không mà nói, hấp thu hết một cái suốt tơ sải giản ba, ma nhân bụ thực lực muốn đạt tới chưa từng có cường đại hấp thu tỷ ỷ cổ lộ đằng sau, ma nhân bụ bề ngoài cu nở dê phát sinh một bộ phận biến hóa, thân thể đối với vừa mới bắt đầu thời điểm, tương đối cao hơn một chút, cu nở dê gầy một chút, khuôn mặt cu nở dê có chút chút biến hóa, mặc dù thoạt nhìn vẫn là rất mập. Bất quá mơ hồ cũng có thể nhìn ra tỷ ỷ cổ lộ bóng dáng, mà ma nhân bù trên thân càng là xuất hiện tỷ ỷ cổ lộ mang tính tiêu chí mũ che màu trắng. Ma nhân bù cách làm là đúng, bởi vì hấp thu tỷ ỷ cổ lộ đằng sau, lực lượng của hắn liền đã hoàn toàn siêu việt bây giờ nạ rủ tổ tiêu chuẩn, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng đều thắng qua nạ rủ tổ một bậc, nạ rủ tổ vừa rồi có thể nhẹ nhõm đối chiến ma nhân bù. Nhưng là bây giờ, nhưng căn bản không có cái kia dư dật. Nạ dù tổ miễn cưỡng sử dụng vĩ thú ngọc dạ sen hù dây kèn ép ra ma nhân bụ, lập tức đưa tay bắt lấy ba người còn lại. Chạy mau siêu kim quang thoáng hiện, nạ dù tổ lập tức phát động phi lôi thần chi thuật chạy trốn, chỉ để lại ma nhân bụ một người đứng tại chỗ. A liệt chạy mất sao? Ma nhân bụ gãi gãi đầu của mình, mặc dù cảm giác có chút đánh cho không quá tận hứng, bất quá cu nở dê không quá quan trọng, được rồi. Mặc kệ, đi ăn bánh ngọt tốt, ta muốn bánh ngọt ma nhân bù lanh lợi, hát hoàn toàn không có điệu từ khúc, không đuổi theo kích nạ rủ tổ bọn hắn, mà là đi tìm hắn thích nhất đồ ngọt đi. Cũng chỉ có thể nói hấp thu tỷ ỷ cổ lồ đằng sau, có hại cu nở dê có lợi, mặc dù ma nhân bù thực lực bởi vậy tăng trưởng đến nạ rủ tổ đều không thể chiến thắng tình trạng, nhưng là bởi vì tỷ ỷ cổ lồ chính nghĩa chi tâm rót vào, để ma nhân bù cũng biến thành ôn hòa một điểm. Đây cũng là hắn không có đi truy kích nạ dù tổ lý do của bọn hắn đi. Nạ dù tổ bọn hắn xem như chạy trốn ở một mạng, lợi dụng nạ dù tổ phi lôi thần chi thuật, chạy trốn tới ở vào trên bầu trời thiên thần điện bên trên, trong này hẳn tạm thời vẫn còn tương đối an toàn. Thật sự là không nghĩ tới ma nhân bụ thế mà hấp thu tỷ y cố lộ, sự tình thật sự là càng ngày càng phiền toái. Nạ dù tổ bởi vì mọi mệnh, trực tiếp ngồi liệt tại thiên thần điện trên mặt đất, từ nơi này cũng có thể rõ ràng cảm giác được ma nhân bù hiện tại khí, tuyệt đối tại nạ rủ tổ phía trên, tăng thêm bản thân hắn siêu tốc tái sinh năng lực cùng vô hạn năng lượng, Nạ Dù Tổ hiện tại cũng không phải ra hỏa kia đối thủ. Đông Thọ đứng tại Thiên Thần Điện biên giới, nhìn xem xuống dưới hết thảy, hắn QNZ không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát sinh như thế biến hóa, ngăn cản ma nhân bù phục sinh sự tình đến cùng vẫn là thất bại, mà lại ngay cả Nạ Dù Tổ bọn hắn lực lượng mạnh như vậy đều không thể đánh bại ma nhân bù, thậm chí còn để ma nhân bù hấp thu tỷ ỷ cổ lộ, trở nên càng thêm cường đại. Hiện tại ma nhân bù ngay tại trên địa cầu, khắp nơi tìm kiếm ăn ngon đồ ngọt, nếu như tìm không thấy ăn ngon đồ ngọt, liền trực tiếp đem nhân loại biến thành bánh kẹo hoặc là bánh ngọt tan hết, thân là cái họ, hắn lại chỉ có thể nhìn đây hết thảy, bởi vì đông họ biết mình căn bản cũng không phải là ma nhân bù đối thủ. Đáng giận, nếu như ta biết Nạ Dù Tổ thực lực của bọn hắn vượt qua ta nhiều như vậy, ta dựa theo đông họ kế hoạch ban đầu. Hắn là muốn cho sở bổ bổ vịt bọn hắn hấp thu đến đầy đủ lực lượng đằng sau sau đó tìm tơ y bẫy bỉ để cuối cùng đem hắn giết chết, liền có thể ngăn cản ma nhân bù phục sinh. Nhưng là Nạ Dù Tổ lực lượng của bọn hắn đã đến họ đều khó mà mức tưởng tượng. Nếu như đã sớm biết bọn hắn có cường đại như vậy lực lượng, hắn liền sẽ không dùng loại nguy hiểm này biện pháp. Đông họ trong lòng lầm vào thật sâu tự trách, đối với ma nhân bù sợ hãi, còn có thân là họ trách nhiệm. Những này toàn bộ thêm trở cùng một chỗ, để đông họ làm ra một cái vô cùng trọng yếu quyết định. Nạ Dù Tổ, xin ngươi cùng ta cùng đi họ giới đi.